Quân hôn ngọt ngào, trở về thập niên 80 làm học bá. Chương 206. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau cuộc mây mưa, Chu Linh vẫn mệt đến mức không muốn nhúc nhích, chỉ chìm vào giấc ngủ say. Nghiêm Mộ Hàn nhìn gương mặt ngủ say của cô, cảm thấy vẫn chưa thỏa mãn, sức lực của anh vẫn chưa được giải phóng hết. Trong lòng không khỏi tiếc nuối, ôm lấy người phụ nữ trong lòng, anh thầm cảm thán, cô ấy thật quá mảnh mai yếu đuối. Ánh mắt anh dừng lại trên cuốn sách ở bàn làm việc. Đôi mắt tối lại, không biết lúc nãy cô có phát hiện ra điều gì không? Anh không muốn cô biết những sự thật tàn khốc. Cô chỉ cần sống trong giấc mơ đẹp đẽ do anh dệt nên là đủ. Dĩ nhiên, chỉ cần cô trong sạch, thì cái gọi là sự thật kia cũng không quá quan trọng. Anh thật sự đã đặt tình cảm lên cô, cũng không tính là lừa dối. Nghiêm Mộ Hàn không ngừng tìm lý do hợp lý cho hành động của mình. Chỉ là anh vẫn cảm thấy có chút áy náy, nhưng không nhiều, ôm chặt người trong lòng, bàn tay xoa lưng cô. Sự chiếm hữu rõ ràng, dù cô có biết sự thật, anh cũng sẽ không buông tay cô. Nếu họ có một đứa con, khi biết sự thật, có lẽ cô cũng sẽ không dễ dàng rời xa anh. Có lẽ sẽ tha thứ cho những gì anh đã làm. Chỉ là hiện tại cô chưa muốn có con. Chuyện con cái chỉ có thể tạm hoãn. Vì vậy, anh chỉ cần trong khoảng thời gian này không để xảy ra sai sót là được. Nghiêm Mộ Hàn nghĩ thông suốt mọi chuyện, lau người sạch sẽ cho cô rồi mới chìm vào giấc ngủ. Sáng hôm sau tỉnh dậy, đã là 9 giờ sáng, Chu Linh vẫn cảm thấy lưng eo đau mỏi, nhưng đã đỡ hơn mấy lần trước. Cô cũng đã cảm nhận được nhiều KSCM hơn, tận hưởng trọn vẹn quá trình đó. Đây có phải là tiến bộ không? Và niềm vui này là do người đàn ông của cô mang lại. Nghĩ đến đây, mặt cô đỏ bừng, sáng mùa đông vốn đã lạnh. Cô cũng không muốn dậy sớm, dù tỉnh giấc vẫn nằm lì trên giường. Vừa định trở mình, cô phát hiện mình đang bị ai đó ôm từ phía sau. Đồng tử co lại, cô nhạy cảm nhận ra sự thay đổi trên cơ thể người đàn ông. Tỉnh rồi à, giọng Nghiêm Mộ Hàn pha chút khàn khàn gợi cảm. Hơi thở ấm áp phả vào tai cô, Chu Linh vận tim đập nhanh hơn, rồi cơ thể cô bị anh xoay ngược lại. Đối diện với anh, cảnh tượng TANTA giữa ban ngày như vậy khiến cô vô cùng xấu hổ. Trong đầu hiện lên câu hỏi anh hỏi tối qua, cùng sự chiếm hữu mãnh liệt của anh, chúng ta là người yêu, vì vậy em chỉ yêu anh. Nghiêm Mộ Hàn cảm thấy tối qua chỉ chiến đấu 2 lần, thật sự chưa thỏa mãn. Hôm nay chắc là ngày an toàn nhỉ? Chu Linh vẫn nghĩ một chút. Khẽ, một tiếng, câu nói này như ngòi nổ KSTH CSD CV, ân của người đàn ông. Nghiêm Mộ Hàn không còn kiềm chế nữa, cuối cùng cũng được thỏa sức tung hoành. Chu Linh vẫn hoàn toàn cảm nhận được nhiệt huyết cuồng nhiệt của anh. Lúc này cô mới nhận ra, hóa ra trước giờ anh đều giữ lại sức lực, vậy thực ra cô chưa từng thỏa mãn được anh. Nghĩ đến đây, trong lòng cô có chút tự ti. Sự phối hợp nhiệt tình của cô khiến Nghiêm Mộ Hàn cảm nhận được CKS. Cả về thể xác lẫn tinh thần. Mãi đến hơn 12 giờ trưa, họ mới rời giường. Chu Linh vẫn cảm thấy cả người như sắp tan rã, trong khi người đàn ông vẫn tràn đầy năng lượng. Lúc này cô nửa nằm trên giường, ngắm nhìn anh mặc quần áo. Ánh mắt anh nhìn cô cũng thêm phần dịu dàng đăm thắm. Người đàn ông sau khi được thỏa mãn, khóe môi nở nụ cười khó nắm bắt, toát lên vẻ quyến rũ gợi cảm. Chu Linh vẫn cảm thấy cơ thể không còn là của mình nữa. Nhưng cô không hối hận, có lẽ vì yêu anh quá nhiều, cô mới nuông chiều anh muốn làm gì thì làm. Mặt khác, có lẽ do đã trưởng thành hơn, cô cũng tận hưởng toàn bộ quá trình. Cảm giác hạnh phúc này thật khiến người ta lưu luyến. chúng ta còn phải tham gia liên hoan của đơn vị chiều nay. Em có ổn không? Chu Linh vẫn tỉnh lại khỏi dòng suy nghĩ. Cô khá tò mò về thế giới của anh nên vẫn muốn tham gia sự kiện này. Chắc là ổn thôi. Chu Linh vẫn ngồi dậy trên giường, chịu đựng cơn đau mỏi. Giọng nói nhẹ nhàng, tắm nước nóng sẽ đỡ hơn. Chỉ là hiện tại cô đang tia. Trong khi người đàn ông đứng nhìn từ trên cao khiến cô càng thêm ngượng ngùng. Không dám động đậy, Nghiêm Mộ Hàn bước tới, ngồi xuống giường, môi mỏng khẽ mở. Cần anh giúp không? Không cần, anh ra ngoài trước đi. Đã xem hết rồi, còn ngại gì nữa? Đồ lưu manh. Nghiêm Mộ Hàn biết cô dễ xấu hổ, không trêu chọc thêm, nói khẽ, anh đi nấu ăn cho em trước. Đợi anh ra khỏi phòng, Chu Linh vẫn mới đứng dậy vào phòng tắm, nhìn những vết hôn trên người, trong đầu tự động tua lại cảnh tượng kinh người lúc nãy. Tắm xong, cô quấn khăn bước ra, mặc quần áo xong ngồi vào bàn trang điểm bắt đầu sấy tóc. Sấy tóc xong, nhìn cuốn sách trên bàn, cô mới nhớ lại chuyện bị gián đoạn tối qua. Lá thư của Dr. Kevin biến đâu mất rồi? Cô rõ ràng kẹp trong cuốn sách đỏ mà. Hay mình nhớ nhầm? Trên bàn không chỉ một cuốn sách, cô lật vài cuốn khác, cuối cùng tìm thấy mấy lá thư trong cuốn sách tiếng Anh bìa xanh, nếp gấp không giống nhau, rõ ràng đã có người động vào. Cô vẫn tin vào trí nhớ của mình hơn. Trong lòng nghi ngờ, nhưng cô quyết định hỏi anh ta xem sao. Trang điểm xong, Chu Linh vẫn chống chọi cơn đau mỏi xuống lầu. Nghiêm Mộ Hàn vừa bưng đồ ăn từ bếp ra, còn một món canh nữa. Em ngồi xuống ăn trước đi. Nghiêm Mộ Hàn tâm trạng khá tốt, Chu Linh vẫn đi tới ngồi xuống, nhìn mâm cơm trông khá ngon miệng. Sáng chưa ăn gì, lúc này cơn đói chiếm lĩnh não bộ. Mộng Vũ Vân thường phiêu nguyệt ảnh, Nguyệt Khuynh Hàn Thủy nhiễu hoa tâm. Mộng Vân Thường, em ăn trước nhé. Ăn được vài miếng, thấy Nghiêm Mộ Hàn cũng ngồi xuống, Chu Linh vẫn tùy ý hỏi, anh có lấy thư trong sách của em không? Vốn dĩ tâm trạng tốt, nhưng câu hỏi này khiến Nghiêm Mộ Hàn sắc mặt trở nên nghiêm túc. Ánh mắt tối lại, lúc rảnh anh xem qua. Đôi mắt đen của anh chăm chú nhìn Chu Linh vẫn, mặt mũi bình tĩnh, nhưng trong lòng đã chuẩn bị sẵn lời giải thích. Chu Linh vẫn không nhìn anh nhiều, giọng điệu thoải mái, thư đó có gì hay đâu mà anh xem. Nghiêm Mộ Hàn mỉm cười, anh sợ hắn ta dụ dỗ vợ anh đi mất, đương nhiên phải để ý. Chu Linh vẫn cảm thấy buồn cười, liếc nhìn anh đang ghen đấy à, cũng gần như vậy, em có thể không liên lạc với hắn ta nữa không? Nghiêm Mộ Hàn nói, không liên lạc sẽ giảm được rất nhiều rắc rối. Chu Linh vẫn không hiểu nỗi lo của anh. Tạm thời không được, em còn nhiều việc phải hỏi ý kiến anh ấy. Sau này khởi nghiệp cũng phải hợp tác với anh ấy nữa, không thể cắt đứt. Khuôn mặt Nghiêm Mộ Hàn càng thêm nặng nề, toàn thân tỏa ra khí thế không đúng. Chu Linh vẫn giật mình, mỉm cười, yên tâm đi, anh ấy chỉ là bạn của em thôi, người em yêu nhất vẫn là anh. Lời tỏ tình bất ngờ này khiến Nghiêm Mộ Hàn không kịp phản ứng, trong lòng dâng lên cảm xúc phức tạp. Cách chương.